Bàn tròn chí mạng, chương 21, nhe răng cười to. Góc truyện audio.com, chương 21, nhe răng cười to. Vào thời điểm khả năng đặc biệt của con rối hề phát huy tác dụng. Vô số hình ảnh lóe lên trong tâm trí Khương Văn Viễn. Làm cho con rối không có xương sống lại trải qua kinh nghiệm. Trước khi con búp bê có khuôn mặt bằng xương được Giang Vấn Nguyên lấy ra. Nó đã trải qua một khoảng tối dài trong két sắt. Khi ánh sáng cắt qua bóng tối, hình bóng của Trần Miên hiện lên trong tâm trí Giang Vấn Nguyên. Giang Văn Viễn con ngươi khẽ co lại. Trang phục của Trần Mẫn cho đến chết hắn sẽ không bao giờ quên. Chính là cơ thể mà Trần Mẫn và hắn mặc lần cuối cùng gặp mặt. Có lẽ vì ở một mình nên biểu cảm của Trần Miên khác với những gì Giang Vấn Nguyên thường thấy. Khuôn mặt anh ấy ngưng tụ lại và có một hơi thở u ám giữa lông mày. Trong thực tế, anh ta đặt con búp bê vào két sắt một cách dứt khoát. Vì chuyện bị đăng lại không xin phép nên mình để bản di dịch ở đây. Trong ảnh, Trần Miên dắt búp bê trên một chiếc SUV và lái đến khu biệt thự vừa mới hoàn thành vào đầu năm ngoái. Trần Miên, S Family là một gia đình trung lưu bình thường. Dù là một chiếc SUV triệu đô hay biệt thự hàng chục triệu đô thì cũng rất khó mua, nhưng Trần Miên lại sử dụng nó một cách bất cần. Từ mái hiên của biệt thự đến tầng hầm chôn cất nghiên cứu. Trần Miên đã trải qua rất nhiều nỗ lực chống trộm và đưa con búp bê vào két sắt. Con búp bê mở ra một khoảng thời gian dài tăm tối trong không gian chật hẹp. Khi nó nhìn thấy ánh sáng trở lại. Trần Miên ho ra máu và đưa nó ra ngoài, cầm con búp bê và bước đến khu vườn nhỏ của biệt thự. Trên chiếc ghế đan bằng liễu gai treo, ngồi xuống, ánh sáng và bóng tối chuyển đổi liền mạch, và Trần Miên xuất hiện trên mặt đất đầy lo lắng. Anh ta đứng giữa những xác chết cao lớn và đặt con búp bê trở lại xác chết. Bản thuần Việt của anh Túc có hai nguồn độc nhất là Quát Bát Anh Túc 712 và Word. Brit Anh ta, WordPress, com mong các bạn đọc ở đây. Cảm ơn nhiều. Sau khi hình bóng của Trần Miên biến mất, con búp bê không mặt bằng xương xuất hiện trên bàn tròn và trả lại giá tiền loại bỏ cho người chơi. Giang Vấn Nguyên đếm số người chơi trên bàn tròn. Có 29 người chơi trên bàn tròn. Suy đoán là đúng, chỉ có hai người sống sót sau trò chơi búp bê vô mặt điêu khắc bằng xương. Độ khó của trò chơi là vô cùng khắc nghiệt. Xa hơn về phía trước, có một vực thẳm mà khả năng đặc biệt của chú rối không thể nhìn thấy. Và màn hình đèn lồng xoay tròn nhấp nháy hai lần rồi vụt tắt. Giang Vấn Nguyên đưa con búp bê không có xương chạm khắc vào không gian của con búp bê. Trước khi nhìn thấy ký ức của con búp bê, Giang Vấn Nguyên đã đoán đi đoán lại lý do tại sao Trần Miên trở thành người chơi trong trò chơi bàn tròn. Anh ấy ghét Trần Miên và yêu anh ấy sau khi trở thành người chơi. Không nói với anh ta bất cứ điều gì. Sau khi đọc ký ức về con búp bê, Giang Vấn Nguyên không thể tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn. Thay vào đó anh càng thêm nghi ngờ. Có thể thấy độ khó của trò chơi mà Trần Miên trải qua từ những mảnh ký ức của con búp bê không mặt khác bằng xương. Anh ta chỉ cần lấy mạng mình và đi bộ dây thừng trên vách đá chiên trang. Và nếu bất cẩn, anh ta sẽ rơi ra từng mảnh. Ngay cả một người rất mạnh mẽ cũng sẽ không tránh khỏi rung động sau khi trải qua cuộc sống và cái chết tàn khốc hết lần này đến lần khác. Nhưng Trần Miên thì không. Lấy nó ra. Chỉ cần cất vào két sắt riêng của ngân hàng. Và sau đó anh ta bắt tay vào trò chơi bàn tròn cuối cùng không có hồi kết. Giang Vấn Nguyên không thể hiểu tại sao Trần Miên lại quyết định giao nó cho anh ngay từ khi anh có được con búp bê không mặt bằng xương bằng thịt. Nếu anh ta không tham gia trò chơi, con búp bê không mặt chạm khắc bằng xương có thể không được phát hiện trong vài năm, vài thập kỷ hoặc thậm chí cả trăm năm. Hay Trần Miên biết chắc chắn sẽ vào game? Không ai có thể trả lời câu hỏi của Giang Vấn Nguyên. Tất cả các câu trả lời được ẩn trong trò chơi bàn tròn và bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không tiếp tục. Ngày hôm qua Dây Reng Vấn Nguyên đã đợi ở sân bay và gọi điện cho bố. Năm cuối cấp, và hiện đang tính chuyện kết hôn. Giang Vấn Nguyên hỏi cha mình, nếu có điều gì đó, con có thể sẽ hối hận cả đời nếu không làm. Và nếu làm điều đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Con có nên tiếp tục không? Cha Giang im lặng một lúc, bình tĩnh nói, không có câu trả lời cho câu hỏi của con sao? Khương Văn Viên sửng sốt, quả thực 10 phút nữa nên soát vé. Lên máy bay, ngươi không phải đối với ta. Chấm, là cha mẹ, tôi chắc chắn hy vọng rằng con mình có thể sống không bệnh tật và tai ương. Sống bình yên cho đến khi già. Nhưng trên đời này, không phải ai cũng có thể tìm được thứ quan trọng hơn mạng sống. Cha Giang biến mọi lo lắng của mình thành sự cân nhắc. Nói một cách đơn giản, cuối năm tôi sẽ đính hôn với cô của cậu. Cô không thể vắng mặt được. Khương Văn Viễn giải tỏa cảm xúc hỗn loạn. Đối với Bai Mây nói, đi thôi, đi lấy hộp thuốc. Bạch Thiền cẩn thận nhìn Khương Văn Viễn đang ở áp lực thấp. Không dám hỏi thêm, khép miệng tập tễnh bước theo nhịp chân phải của anh. Hai người rời đi trong một khoảng thời gian ngắn mà không thu hút được sự chú ý của những người chơi khác. Họ cầm lấy hộp thuốc và đi theo những người lính được chỉ định bởi tù trưởng da trắng để đi bộ đến Moanaga. Những con đường họ đi cỏ dại mọc tùm. Trong rừng rậm có rất nhiều muỗi. Một trong những tân binh nữ thì thầm suốt đoạn đường và cô ấy trông rất tình cảm. Thị lực tốt, cô ấy đã khóa chặt Giang Vấn Nguyên từ nhiều tay vợt nam và tiến lại gần Giang Vấn Nguyên không chút dấu vết khi cô ấy bước đi. Giang Vấn Nguyên đang suy nghĩ về Trần Miên, hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ của cô ấy. Nhưng Bai Mây có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô ấy lê chân tăng tốc độ, đi đến bên cạnh Giang Vấn Nguyên và siết chặt nữ tuyển thủ mới đi. Bai Mây nắm lấy cánh tay của thương Giang Vấn Nguyên, thu hút ánh mắt không ngừng của Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên hỏi cô, có chuyện gì vậy? Bai Mây không thể nói sự thật rằng có một con chó cái muốn đào góc của tôi mà không tốn tiền để đào tôi ra góc và dâm bạn. Chân của tôi không tiện, bạn giúp tôi. Giang Vấn Nguyên vẫn chưa quên Bai Mây là khách quen của mình. Tuy là gay nhưng không sợ phụ nữ. Một chút chiếu cố vẫn có thể giúp được. Bai Mây nắm lấy cánh tay của Giang Vấn Nguyên. Gần như không có lỗ hổng nào bị đốt cháy trên lưng anh ta bởi ánh mắt thiêu đốt của nữ tuyển thủ mới vào nghề. Hương vị chua chua và sảng khoái. Đi được khoảng nửa tiếng, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy toàn cảnh Moanaga dưới chân núi. Moanaga không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng được trang bị tốt. Có một nhà thờ đá ở trung tâm làng. Phía sau nhà thờ là một nghĩa trang nhỏ được xây bằng đá còn sót lại. Nghĩa trang và nhà thờ được bao quanh bởi hàng rào sắt. Và trưởng làng ở bên cạnh. Căn phòng tuyệt vời. Một nhà máy nước và cối xay gió được xây dựng dọc theo con lạch ở phía bắc của ngôi làng. Những ngôi nhà của những người nông dân chật hẹp và thô sơ. Nằm chen chúc nhau thành từng mảng ở phía nam làng. Những người lính dẫn một nhóm người chơi đến khách sạn duy nhất ở Moanaga. Điều kiện ăn ở của khách sạn rất kém. Chỉ có 6 phòng. Tất cả đều ngủ trong cửa hàng chay. Và việc giặt giũ được thực hiện ở tầng 1 của khách sạn. Chủ khách sạn là một ông già. Tóc bạc phơ. Đứng nép mình trước những người lính và nghe theo chỉ thị của ông ta. Những người lính ngạo mạn. 21 người lớn này là những người chữa bệnh mà chúng tôi thu thập được từ khắp nơi trên đất nước. Họ có kỹ năng y tế tuyệt vời. Các bạn đã giải quyết các bác sĩ và truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng Edwin cho trưởng làng. Hãy đảm bảo rằng dân làng hợp tác đầy đủ, các bác sĩ điều trị bệnh tật. Người chủ quán cúi xuống sâu hơn khi nghe theo chỉ dẫn của người lính. Và anh ta từ từ duỗi thẳng thắt lưng cho đến khi tiễn người lính đi. Ông chủ khách sạn quay lại khách sạn và đối mặt với các tuyển thủ. Không đợi ông ta nói chuyện, Giang Vấn Nguyên đã chào hỏi. Ông ta đưa tay phải về phía chủ khách sạn và nói một cách thân thiện. Xin chào, tôi là Trần Miên, An người chữa bệnh giàu kinh nghiệm. Tình hình dịch bệnh ở Maroc đang rất nguy kịch. Để giải cứu mọi người khỏi cơn đau càng sớm càng tốt. Bạn có thể cho chúng tôi biết quá trình chi tiết của đợt bùng phát dịch bệnh không? Ông chủ khách sạn nhìn chằm chằm vào bàn tay không được yêu thương của Giang Vấn Nguyên. Dò dự một lúc rồi đưa tay ra bắt tay Giang Vấn Nguyên. Chào bác sĩ. Xin chào. Tôi ra khỏi làng mua đồ cho khách sạn một thời gian trước. Tôi đã trở lại. Cách đây 5 ngày và một cơn bệnh lạ bùng phát. Tôi không biết chi tiết diễn biến. Sau khi người lớn ổn định, tôi sẽ đưa bạn đến gặp trưởng thôn. Phòng người lớn của bạn ở tầng 2. Mời bạn đi cùng tôi. Không đợi chủ khách sạn dẫn đường. Một số người chơi đã chạy lên tầng 2 và hợp sức chiếm phòng một cách sấm sét. Bài mây cũng đang lo lắng. Nhưng Giang Vấn Nguyên đã chậm rãi lùi lại phía sau để nói chuyện với chủ khách sạn. Lẽ nào sự què quặt của cô ấy có thể chạy qua người khác? Bài mây cảm thấy rằng cô và Giang Vấn Nguyên phải rời xa nhau để sống với những người chơi khác nhau. Nhưng điều kỳ diệu là khi họ lên đến tầng 2, vẫn còn một phòng trống. Sau khi đuổi chủ quán đi, bài mây đóng cửa lại và ngạc nhiên nói. Tại sao những người chơi khác lại nhường phòng trống cho chúng tôi? Đây là chuyện bình thường. Khương Văn Viễn đặt hộp thuốc trên cửa hàng Đại Đồng xuống. Mở hộp thuốc ra kiểm tra bên trong. Nếu có người chơi, nếu không biết kênh lây nhiễm, anh ta sẽ tiếp xúc thân mật với một NPC. Có thể đang mắc một căn bệnh lạ. Bạn nghĩ gì về cầu thủ đó? Tất nhiên, tránh xa người chơi liều lĩnh với hố. Bài mây nói một cách tự nhiên, với giọng điệu rõ ràng là ghê tởm. Giang Vấn Nguyên dừng lại khi sắp xếp hộp thuốc ra. Tôi nhầm người rồi, làm đồng đội với người có não tàn. Bài mây sau đó nhận ra. Đại ca, ta đã sai. Ngươi làm việc này hẳn là có ý tứ sâu xa. Giang Vấn Nguyên không tiếp tục làm bài mây khó xử. Một đội bác sĩ được cử đến để giúp bài mây. Người tới nhận là chủ khách sạn. Không phải trưởng thôn. Anh cho rằng trưởng thôn kiêu ngạo nên đã từ chối. Đến. Bài mây suy nghĩ một chút. Không thể, là người có thể cứu mạng. Dù trưởng thôn có kiêu ngạo cỡ nào, cũng không thể không tới. Ừ, vậy trưởng thôn cũng có thể bị bệnh lạ răng không đến được. Trò chơi sẽ không cho phép chúng ta dễ dàng có được thông tin hữu ích. Không ngờ dù có nhìn thấy trưởng thôn, chúng ta cũng sẽ không đào ra được. Nhiều từ miệng, nhiều thông tin hơn. Giang Vấn Nguyên nói, nếu chúng tôi muốn biết thông tin về một căn bệnh lạ, chúng tôi phải chủ động tìm nó. Bài mây lấy ra bình xịt khử trùng của chính mình và khử trùng tay phải của Giang Văn Viễn như thể đối mặt với kẻ thù. Vậy anh tìm được cái gì từ chủ khách sạn? Dựa vào thân phận mà tôi có thể cứu mạng anh ta. Xác suất anh ta muốn lây bệnh lạ cho tôi là rất thấp. Bệnh lạ không nên lây qua tiếp xúc thân thể. Khương Văn Viễn bình tĩnh phân tích. Tôi chỉ quan sát kỹ càng thôi. Da của chủ khách sạn mịn màng và không có xu hướng mọc răng. Nhưng khi anh ta nói, tôi thấy một vết thương trong miệng anh ta. Có những hạt màu trắng sữa rõ ràng ở vị trí vết thương. Có lẽ anh ta cũng bị ốm. Bài mây vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi. Nhưng có tiếng gõ cửa. Cô chỉ đứng cách cửa không xa và thuận lợi mở cửa. Đứng ngoài cửa hóa ra là một nữ tuyển thủ mới bị bay mây bóp chết. Cô gục đầu, vặn vẹo góc quần áo. Chủ khách sạn đã yêu cầu chúng ta chuẩn bị đến nhà trưởng thôn. Còn nữa, tôi có thể sống với bạn không? Những người khác các phòng gần như kín chỗ. Và những phòng có giường đều là đàn ông. Bài mây nhìn một nữ tân binh trong bộ dạng của một cô con gái nhỏ. Và cô ấy rất tức giận. Cô ấy nhìn lại Khương Văn Viễn và xác nhận ánh mắt của mình. Bạn là người tôi bỏ tiền ra. Nhưng mà, Khương Văn Viễn không hiểu nhìn Bạch Nghiễn ánh mắt. Hắn mở cửa sổ nhìn xuống lầu. Vào lúc chạng vạng, mặt đất ửng đỏ bởi mặt trời lặn. Một người đàn ông đẩy xe cút kít đi trên đường với chiếc chuông trên tay. Thi hài được thu thập, xác chết được thu thập. Trên chiếc xe cút kít, đã có 4-5 thi thể được bọc trong vải đen. Có một vết sưng trên xe cút kít. Một trong hai tay của xác chết tuột ra khỏi tấm vải đen. Có 4 hoặc 5 vết thương trên cánh tay. Mỗi vết thương đều nứt thành đường viền miệng. Hai hàng răng trắng của Sanson được cắm ngay ngắn trong vết thương. Như thể cười trong miệng. Cách chương.